Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 141, bạo là thủ đoạn. Yagami Kyo Thuấn Di, Namikaze Minato Thuấn Di, hai người thân ảnh không ngừng đan chéo lóe lên, nhưng chính là mỗi người đều không bắt được mỗi người, cũng không có thi triển cái gì khác. Đừng, nhẫn thuật, nhưng là, trên tay bọn họ đều có nhẫn thuật. Namikaze Minato trên tay là Rasengan. Yagami Kyo trên tay chính là kim sắc hỏa diễm. Chỉ cần có một người trong đó bị đánh trúng, như vậy thì khẳng định sẽ bị bại. Bá Yagami Kyo lóe lên 7-8 lần sau, cũng không có bắt Namikaze Minato. Người sau cũng giống vậy thi triển 8-9 lần, muốn phản bắt Yagami Kyo, nhưng là đều không có thể làm đến. Nhưng khi thứ 9 lần lóe lên lúc xuất hiện, Yagami Kyo thân thể cũng chưa có lại thuấn di, mà là nhanh xoay người toàn lực đem bốc lên hỏa quyền đầu oanh kích. Rasengan, Namikaze Minato bởi vì mới vừa rồi ăn ám khuy, hiện tại cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bị trúng chiêu. Cho nên xuất hiện ở lúc tới sau khi, liền đã làm tốt muốn cùng Yagami Kyo đối chiến chuẩn bị. Yagami Kyo bốc lên hỏa quyền đầu cùng Namikaze Minato Rasengan đụng nhau đụng. Trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng cường đại, rầm rầm kịch liệt nổ mạnh, nhượng sóng đỉnh Minato nhanh chóng nhảy ra. Nhưng là, ngay tại nhảy ra còn chưa xuống địa lúc, Yagami Kyo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Hỏng bét, Namikaze Minato cảm giác đã trước thời hạn đi tới phía sau hắn Yagami Kyo. Hắn tay trái đã ngưng tụ chakra, bởi vì thuấn di tốc độ thật nhanh. Người tới thi triển nhẫn thuật nói, đây quả thực là cho đối thủ giết ngươi cơ hội. Cho nên, Yagami Kyo cùng Namikaze Minato ngẫu nhiên thông minh lựa chọn có thể ra chỉ tới tay thượng nhẫn thuật, như vậy không cần thả ra ngoài. Chỉ cần bắt được phía bên kia chỗ sơ hở, như vậy thì có thể cự ly ngắn công kích, không cần thả ra khoảng cách xa nhẫn thuật. Nếu không chỉ sẽ bị cho phía bên kia cơ hội, bị ngọn lửa bao quanh quả đấm. Lần này không giữ lại chút nào đòn nghiêm trọng tại Namikaze Minato trên ngực. Người sau trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hắn chính là tính đúng. Dùng trước nhiều lần thuấn di tới bắt Namikaze Minato. Sau đó mỗi người đều muốn dùng thuấn di tới bắt phía bên kia. Đường Namikaze Minato thói quen sau, hắn đột nhiên dừng lại, cảm giác được chung quanh thân thể nơi nào không khí đang chấn động. Như vậy thì đi công kích nơi nào là được, bởi vì là cảm giác không khí ba động, không có cách nào nhắm ngay xác thực tới đánh, chỉ có thể là tùy tiện công kích đi qua. Đánh trúng nơi đó chính là nơi nào, hắn chính là như vậy tính, mà còn lần này cũng thành công. Bốc lên hỏa quyền nặng đầu đánh vào Namikaze Minato trên thân thể sau. Trên nắm tay hỏa diễm nổ mạnh, cho người sau hai lần công kích, thạch long côn quả đấm đòn nghiêm trọng Namikaze Minato là lần thứ nhất công kích. Trên nắm tay hỏa diễm nổ mạnh là hai lần công kích. Như vậy Yagami Kyo tại quả đấm không rời Namikaze Minato dưới tình huống, thì triển thạch long ma pháp, nhượng cánh tay mình biến thành kim cương một dạng cứng rắn còn đưa dài. Đem Namikaze Minato đánh bay. Đây chính là tam trọng công kích. Phanh ảo ảo. Namikaze Minato thân thể bị Yagami Kyo đưa dài đụng vào trên đất. Còn không ngừng trợt đi. Thậm chí người sau còn chạy. Nhượng thân thể của hắn không có cách nào rời đi mặt đất. Chỉ có thể là chịu đựng thân thể cùng mặt đất va chạm mang cho hắn cảm giác đau đớn. Xaa, Namikaze Minato cảm nhận được lấy thân thể của hắn quyền đầu cứng độ sau, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy phía sau va chạm mặt đất mang đến cảm giác đau đớn rất khó chịu. Hưu, ngay tại Yagami Kyo ngược đãi Namikaze Minato thời điểm, bên người lóe lên Senju Tobirama thân ảnh. Chẳng qua là, còn không có đợi hắn nói nhiều, một tấm khởi bạo phù liền dán vào Yagami Kyo trên thân thể. Hỗ thừa khởi bạo phù, Senju Tobirama đưa ra hai ngón tay khẽ quát một tiếng. Yagami Kyo đã nhìn thấy trên thân thể hắn một tấm khởi bạo phù trong nháy mắt vô hạn liên tục thông. Linh ra khởi bạo phù, đem Yagami Kyo thân thể toàn bộ đều bao lại. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, trong lòng biết lớn như vậy lượng khởi bạo phù, còn nghĩ thân thể của hắn hoàn toàn gói ở nói. Coi như là trong cơ thể hắn là kim cương một dạng cứng rắn. Nhưng vấn đề là nội tạng không phải a, lớn như vậy lượng khởi bạo phù, còn là gần như vậy, khẳng định liền là liên tục tập trung một chút nổ mạnh. Lời như vậy, coi như là thân thể của hắn tỏ rõ sẽ không bị nổ bị thương, nhưng nội tạng cũng sẽ bị chấn thương. Nghĩ tới cái này sau, Yagami Kyo tại trong lòng nhanh chóng vận hành, suy nghĩ phương pháp tới đem những này khởi bạo phù đều bỏ rơi mở mới được. Yagami Kyo nhìn khởi bạo phù không ngừng tăng thêm. Trên người hắn toàn bộ đều là khởi bạo phù, mà còn chính nhanh chóng giống đầu hắn bộ bọc tới. Bạo Senju Tobirama sau khi nhìn thấy, cảm thấy không sai biệt lắm, liền chợt quát một tiếng. Nổ cái này ngay cả tiếp theo thông linh đi ra số lớn khởi bạo phù. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo bản thân làm chiếm địa phương. Trong nháy mắt xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Hơn nữa nhìn như vậy vẫn là vô hạn nổ mạnh. Thậm chí đều dâng lên nồng đậm khói đen. Cha, Yagami Lăng bọn người phi thường lo lắng nhìn bị nổ tung nuốt mất phụ thân. Chẳng qua là, chỉ có số ít mấy người phát hiện một chút khác nhau. Namikaze Minato bản thân bị Yagami Kyo đưa dài cánh tay lấy trên mặt đất bạo trùng va chạm. Nhưng bây giờ hắn chính là dừng lại. Mà Yagami Kyo đưa dài tay cũng không thấy. Yagami Cương, Bát Thần Nguyệt Cơ hai huynh muội phát hiện điểm này. Orochimaru, Lục Đạo Tiên Nhân, Kakashi mấy người cũng đều chú ý tới điểm này. Đương liên tục mới vừa rồi nổ mạnh địa phương. Còn tại liên tục nổ mạnh thời điểm, mọi người còn không biết rõ xảy ra cái gì. Yagami Kyo chính là đã như quỷ mị như vậy xuất hiện ở Senju Tobirama sau lưng. 3. Yagami Kyo nắm Senju Tobirama cổ, giơ lên thật cao đến, quát khẽ, cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội ầm, một đạo mạnh mẽ màu u lam quỷ hỏa từ Yagami Kyo. Trong cơ thể bạo hướng mà ra, đem bản thân hắn cùng Senju Tobirama thân thể, đều trong nháy mắt nuốt mất. Xaaa, quỷ dị như vậy, nhiệt độ lại thấp như vậy hỏa diễm. Senju Tobirama liền cảm giác mình thân thể cơ năng từ từ liền bị đóng kết. Thân thể cơ năng bị đóng kết đồng thời, cũng cảm giác thân thể phá lệ thống khổ khó chịu. Muốn dãy giụa, nhưng là không thể động đậy. Hỏa diễm đem Senju Tobirama nuốt mất thiêu hủy. Đương hỏa diễm sau khi biến mất, Yagami Kyo một tay nắm hắn sau ót. Sau đó nắm liền mãnh liệt đập xuống đất. Phanh ào ào ồn ào, đem Senju Tobirama khuôn mặt đập xuống đất sau. Yagami Kyo còn tàn nhẫn ấn lại, sau đó nhanh chóng chạy, nhượng Senju Tobirama mặt mũi cùng mặt đất không ngừng va chạm. A, như thể tàn bạo thủ đoạn, Senju Tobirama mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ được như vậy a. Có thể coi là hắn như thế nào đi nữa kêu cũng vô dụng. Yagami Kyo chính là không buông tay, ấn lại đầu hắn, nhượng hắn khuôn mặt điên cuồng trên mặt đất va chạm, tàn nhẫn như vậy lại bạo là cách làm, thoáng cái liền rung động tất cả mọi người tại chỗ, nhất là Yagami Kyo 10 đứa bé, đều có điểm sợ hãi nuốt nước miếng một cái, như vậy phụ thân, bọn họ vẫn cảm thấy phi thường kính nể sợ hãi, cuồng thể cứu cực áo nghĩa diễm Âu, đường đến khoảng cách nhất định sau. Yagami Kyo xem cũng không kém. Ngay tại ấn lại Senju Tobirama trên tay, bộc phát ra mạnh mẽ màu u lam quỷ hòa, đem thân thể của hắn lần hai nuốt mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.